Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 70, ác liệt âm hiểm. Trên người nàng bọc lấy một kiện áo choàng, nguyên cái đầu đều giấu ở mũ phía dưới. Bước chân vội vàng, quấn mấy vòng về sau, Lam Thủy Khuynh đứng lại ở một cái yên tĩnh tiểu viện bên ngoài. Thủ sân nhỏ bà tử tựa hồ lười biếng đi, nửa cái bóng người cũng không thấy. Lam Thủy Khuynh đi vào lúc một đường thông suốt, cuối cùng đứng lại tại một gian nhà chính cửa ra vào. Nhìn chung quanh một chút, nhẹ nhàng gõ hai lần cửa. Nàng tiếng đập cửa 10 điểm có tiết tấu, nghe giống như là cái nào đó ám hiệu một dạng. Lờ mờ gian phòng bên trong rất nhanh truyền đến trầm thấp thanh âm. Ai? Là ta. Người bên trong tựa hồ nghe ra nàng thanh âm, rất nhanh đi tới mở cửa, lặng lẽ đem người cho đón vào. Sau đó ngước mắt nhìn chung quanh một chút, không thấy được người, lúc này mới yên tâm đóng cửa lại. Hai người đi tới ánh nến bên cạnh, lẫn nhau khuôn mặt mới trở lên rõ ràng đến, đem Lam Thủy Khuynh nghênh vào trong nhà người. Rõ ràng là La Di nương bên người thiếp thân nha hoàn. Lục La, Lục La cung kính hướng về phía Lam Thủy Khuynh nói ra. Đại cô nương chờ một lát, dứt lời, lập tức vào nội thất. Bên trong rất nhanh vang lên Lục La thanh âm. Di nương, đại tiểu thư đến rồi. Tất tất tốt tốt thanh âm truyền vào Lam Thủy Khuynh trong lỗ tai. Không lâu lắm một hồi, liền gặp một vị thân hình gầy gò nữ tử vội vàng đi ra. Nhìn thấy Lam Thủy Khuynh, nàng bước lên phía trước nắm chặt tay nàng, nói ra, ta đang định chậm chút thời điểm tất cả mọi người ngủ, liền để cho Lục La đi tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhưng lại tới trước. La Di nương bộ dáng coi là trung nhân chi tư, không tính là nhiều xuất chúng, có thể nhìn lên lại là để cho người ta rất thoải mái loại kia. Chỉ là từ lúc chảy hài tử về sau, nàng thân thể liền kém không ít. Ngay tiếp theo sắc mặt cũng biến thành ảm đạm vô quang, hiển già đi rất nhiều. Cũng may về sau Tề Di nương sinh hài tử, nàng cũng đem cái đứa bé kia xem như con ruột đến xem, lúc này mới trở nên dần dần tinh thần, cũng chậm chậm khôi phục trước kia bộ dáng. Chỉ là đến cùng chán trường nhiều năm, bây giờ nhìn lại, so với Kim thị cùng Tề Di nương, đã không thấy ưu thế. Lam Thủy Khuynh mang theo nàng ngồi ở một bên, thấp giọng hỏi nàng, người để cho Lục La tìm ta thế nhưng là có việc. Ai, còn chưa lên tiếng, La Di nương nhưng lại trước thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, hôm qua Kim thị đại ca tới về sau, lão gia liền đi nhìn Kim thị, buổi tối cũng không lại nghỉ ở Tề Di nương phòng, tối hôm nay, hắn lại đi Phật đường. Đại tiểu thư, cái này Kim thị bây giờ đều như vậy, làm sao lại còn để cho lão gia dắt treo lên. Lam Thủy Khuynh nhấp một lần môi, cười lạnh một tiếng, ta tới chính là vì chuyện này. La Di nương biểu lộ sáng lên, đại tiểu thư thế nhưng là có ý định gì? Ân, Lam Thủy Khuynh híp híp mắt, thần sắc trở nên càng thêm lạnh lùng đứng lên. La Di nương nhìn xem, ẩn ẩn cảm thấy đại tiểu thư gần đây tựa như có một chút biến hóa. Phần này lạnh lẽo, liền nàng xem đều cảm giác được có cỗ lãnh ý. Đại tiểu thư ngươi nói, phàm là có thể cần dùng đến ta, cứ việc phân phó chính là. Lam Thủy Khuynh ánh mắt trầm một cái, nhỏ giọng bám vào La Di nương bên tai, nói nhỏ nói vài câu. La Di nương vừa nghe vừa gật đầu, ngay sau đó nở nụ cười. Đại tiểu thư yên tâm, ta hiện tại liền đi. Ai? Chủ ý này không tốt lắm. Bỗng nhiên, một đường trầm thấp giọng nam chợt tại bên cửa sổ vang lên. Trong phòng La Di nương cùng Lam Thủy Khuynh sắc mặt đều là biến đổi. Bỗng nhiên nghiêng đầu đi, liền gặp được không phải khi nào đứng ở bên cửa sổ người, một cái bộ dáng tuấn lãng thần sắc kiêu căng nam nhân. La Di nương con ngươi co rụt lại, há to miệng, tiếng thét chói tai lập tức liền muốn buột miệng mà ra. Lam Thủy Khuynh trước tiên kịp phản ứng, lập tức luống cuống tay chân che La Di nương miệng. Đừng kêu, không phải kẻ xấu. La Di nương trừng mắt nhìn, Lam Thủy Khuynh tất nhiên đã nói như vậy, vậy khẳng định cũng không phải là người xấu. Chỉ là người kia là ai a? Nam nhân, đại tiểu thư làm sao sẽ cùng một đại nam nhân có chỗ gặp nhau? Nàng nhẹ gật đầu, Lam Thủy Khuynh liền buông. Sau đó nhìn xem trên bệ cửa sổ Nam Nam, bất đắc dĩ nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không yên lòng ngươi, cho nên đã trở về. Lam Thủy Khuynh nhíu nhíu mày, ta có cái gì không yên lòng? La Di Nương ngẩn người. Hai người này đối thoại, thật sự là quá mức mập mờ. Đại tiểu thư sẽ không cùng nam tử này có cái gì a? Nàng vội vàng kéo một cái Lam Thủy Khuynh ống tay áo, xích lại gần bên tai nàng nhỏ giọng hỏi. Đại tiểu thư, vị này là... chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lam Thủy Khuynh nhấp một lần môi, vô lực nói. Hắn là Tu Vương Phủ Thế Tử Gia. Tu Vương Phủ Thế Tử Gia? La Di Nương bỗng nhiên há to miệng, toàn thân cứng ngắc nhìn xem trước mặt nam tử. Tu Vương Phủ vị kia thế tử không phải liền là cùng đại tiểu thư đính hôn nam tử sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn nữa, hai người bọn họ vừa rồi thương lượng kế sách, sẽ không để cho hắn nghe được a. Hắn sẽ không cho là đại tiểu thư là loại kia lòng dạ khó lường người a. Hắn có thể hay không từ hôn, sẽ đi hay không nói cho lão gia? La Di Nương đầu óc một mảnh kêu loạn, trong lúc nhất thời tay chân đều không biết nên đi chỗ nào bầy. Sau một lúc lâu, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, vội vàng hướng về phía Nam Nam hành lễ. Gặp qua thế tử gia. Không cần đa lễ, Nam Nam từ trên bệ cửa sổ xuống tới, từng bước một hướng về Lam Thủy Khuynh đi đến. Đi đến bên người nàng, mới có chút khom người một cái, lại lặp lại hắn mới vừa nói câu nói đầu tiên. Người vừa mới chú ý không tốt lắm, người đều nghe được. Đương nhiên, lỗ tai hắn luôn luôn linh mẫn. La Di Nương sắc mặt lập tức liền trắng ra, có thể nhìn Lam Thủy Khuynh vẫn là một bộ trấn định bộ dáng. Bận bịu cũng đè xuống trong lòng rung động, cúi thấp đầu không nói gì. Lam Thủy Khuynh khóe miệng nhếch, chỗ nào không tốt, người chủ ý, chỉ là đối phó rồi Kim Thị mà thôi, vẫn là buông tha Lam Thị Lang. Nam Nam hơi nhíu mày lại, Kim Thị ăn phải cái lỗ vốn, quay đầu khóc lóc kể lể hai câu, lại để cho Lam Thị Lang trong lòng còn có áy náy. Lam Thị Lang nói không chừng sẽ càng thêm yêu thương nàng, còn không bằng để cho hai người đều ăn thua thiệt, để cho hai người đều ăn thua thiệt. Lam Thủy Khuynh trầm tư, nàng cũng không phải đối với Lam Thị Lang còn có cái gì cha con thân tình. Từ Lam Thị Lang nhiều năm như vậy đối với mẹ con các nàng hai cái chẳng quan tâm, đủ kiểu nhục nhã mẫu thân bắt đầu, nàng đối với người phụ thân này cũng đã buồn lòng, chỉ là muốn duy nhất một lần thiết kế hai cái, người nào mới có thể để cho bọn họ ăn phải cái lỗ vốn cũng có nỗi khổ không nói được đâu. Lam Thủy Khuynh dừng một chút, con người bỗng nhiên bày ra, cười nhìn về phía Nam Nam. Thái phu nhân, thực sự là thông minh. Nam Nam thực cảm thấy cùng nàng càng ngày càng ăn ý. Thực sự là càng xem càng cảm thấy bà lão này thực sự cưới được tốt. La Di Nương nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, có chút không chắc tình huống này. Chuyện gì xảy ra? Cái này Tu Vương Phủ Thế Tử giống như không phải đến hưng sư vấn tội, ngược lại để cho nàng cảm giác có loại cấu kết với nhau làm việc xấu vị đạo. Ảo giác, nhất định là ảo giác. La Di Nương mới vừa thở ra một hơi, chỉ thấy Nam Nam từ trong ngực xuất ra một vật, nói ra lời càng là 10 điểm ác liệt âm hiểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.